Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, dáng vẻ này nữ nhân khí thế 10 phần, nữ cảnh đối mặt gương mặt này cũng sửng sốt một hồi lâu mới nói. Kia hảo, ta đi hỏi một chút, Chu Khải Tuyết lúc này mới ngoái đầu nhìn lại đau lòng mà sờ sờ thiếu nữ khuôn mặt nhỏ. Khẩu thượng thề nói. Tiểu Nghiên, mụ mụ đi đi liền tới đây. Chờ mụ mụ biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mụ mụ nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, chẳng sợ thật là Ninh Vi Vi làm. Nàng cũng muốn cấp Tiểu Nghiên một công đạo. Chuyện này tốt xấu cũng là một cái đại án. Hơn nữa Chu Khải Tuyết cũng là cái này thành phố tương đối có quyền thế người. Vận dụng một ít quan hệ mới thuận lợi mà gặp được cái kia bọn bắt cóc. Cư nhiên là Ninh An Dục, Chu Khải Tuyết sắc mặt phức tạp, đối với hắn, Chu Khải Tuyết không có nửa điểm hảo cảm, một cái tiểu tam sinh hài tử, cuối cùng thậm chí bị chứng minh căn bản không phải Ninh Duy hài tử. Nhưng là, tay nàng ở run, đối vừa rồi cảnh sát lời nói đã tin hơn phân nửa. Ninh Vi Vi cùng Ninh An Dục lúc trước quan hệ vốn là muốn hảo. Liền tính Ninh An Dục bị đuổi ra Ninh gia. Nói không chừng hai người cũng sẽ có điều liên hệ, nếu chứng minh rồi bọn bắt cóc là hắn. Vậy thuyết minh, này gian phòng là thực điển hình mà phòng thẩm vấn. Chói lọi đèn, một cái bàn, Ninh An Dục liền ngồi ở đối diện. Một bộ thủy mễ không tiến lưu manh bộ dáng. Nàng nhìn về phía trước mắt nam nhân, hơn nửa ngày mới bình tĩnh cảm xúc. Hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Nam nhân cả lơ phất phơ mà đập vào chân bắt chéo. Mãn nhãn đều là âm trầm ác độc, đương nhiên là vì giúp Vi Vi hết giận a. Hơn nữa còn có thể hỗn điểm tiền tiêu hoa. Chuyện tốt như vậy làm gì không làm a? Ngươi như thế nào không hỏi xem chính ngươi? Bất công đều thiên đến địa phương nào đi? Dù sao ngươi tiền đều không tới phiên Vi Vi. Chờ ngươi sau khi chết nói không chừng đều sẽ đem tiền để lại cho Ninh Nghiên. Nếu như vậy còn không bằng chúng ta hành động lớn một bút. Chu Khải Tuyết tức giận đến cả người run rẩy. Ta vốn đang muốn giết Kim Lộ, như vậy là có thể xong hết mọi chuyện. Liền tính không có giết nàng, nói không chừng còn có thể làm điểm cái gì video ngắn. Nàng đi lên chính là một cái bàn tay, mau đến liền vài cái cảnh sát cũng chưa tới kịp ngăn lại. Ánh mắt của nàng hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn. Như là một đầu bạo nộ sư tử, ánh mắt ngay cả Ninh An Dục nhìn đáy lòng đều phát lạnh. Ngươi nếu là dám đối với Tiểu Nghiên làm loại chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chẳng sợ phạm pháp ta đều phải giết chết ngươi. Ninh An Dục ngạnh sinh sinh ăn này một cái tát, đang chuẩn bị phát hỏa thời điểm liền thấy được ngoài cửa cách đó không xa một bóng hình. Thiếu nữ khoác một cái cảnh sát áo khoác, nhìn bên này. Ánh mắt bình tĩnh đến không hề cảm xúc, hắn trong lòng run lên, mới vừa sinh ra tới hỏa đều bị cái kia ánh mắt cấp diệt. Chuyện này thật là hắn không cẩn thận, hắn chỉ là không nghĩ tới cảnh sát động tác sẽ nhanh như vậy. Không đợi hắn chạy cũng đã đem hắn bắt được, nhưng hắn cũng không phải ngu xuẩn, tuyệt đối không thể đem này hết thảy nói thẳng ra, Kim Lộ sẽ không bỏ qua hắn, nếu như vậy, hắn quay đầu đi. Xoa xoa chính mình mặt, cười lạnh nói, kia thật là không thể như ngươi nguyện, ta không có làm những việc này, dù sao này hết thảy đều là Vi Vi cùng ta làm. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ninh Thái Thái, hắn cúi người, trong mắt lập lòe khoa trương tà ác, chẳng lẽ ngài thật sự có thể đại nghĩa diệt thân không thành? Chương 107 hắn quá hiểu biết Chu Khải Tuyết. Một cái công tác thượng có thể ngoan hạ tâm tới nữ nhân. Cố tình sinh hoạt mềm lòng rối tinh rối mù. Lúc trước ở đối phó Ninh Duy xuất quỹ thượng chính là một bộ không làm thái độ. Càng đừng nói hiện tại. Chẳng sợ Ninh Vi Vi nói nàng bất công. Ninh An Dục thật không tin nàng có thể bất công đi nơi nào. Phòng nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Châm rơi có thể nghe. Mỹ phụ nhân trợn tròn mắt. Sau một lúc lâu đều chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng thở dốc. Trước mắt thiếu niên không hề là ban đầu một bộ tiêu sái bộ dáng. trong mắt âm độc làm nàng nhìn đều có chút sợ, ra ngoài mọi người dự kiến, vừa rồi còn bạo nộ nàng thở hổn hển mấy hơi thở. Cực mau liền bình tĩnh xuống dưới, chỉ là đáp ở bên cạnh bàn tay có điểm run, nàng hít sâu một hơi, ngươi cùng Vivi từ khi nào bắt đầu kế hoạch, trước mấy cái cuối tuần đi, Vivi chủ động nói nàng tới làm tốt cùng Kim Lộ quan hệ. Đến lúc đó tùy tiện tìm cái lý do ước ra tới. Sau đó xảo trá một chút tiền, quả thực dễ như trở bàn tay, Ninh An Dục ngồi xuống. Không chút để ý địa đạo, cũng không có gì kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới Kim Lộ như vậy xuẩn liền thật sự như vậy tin. Bên cạnh một ít cảnh sát một cái hai cái nghe được lại xấu hổ lại hăng say. Đôi mắt đều tạc lượng. Loại này hào môn ân oán thật là một chậu cầu huyết a. Đặc biệt cái này bắt cóc phạm cư nhiên vẫn là cái này ra trước kia trưởng tử. Chậc chậc chậc, quan hệ loạn hỏng bét, tiểu nghiên tính tình không tốt, nhưng đích xác cũng hảo hống thực, đặc biệt chính mình ở bên trong cũng xuất lực không ít. Chu Khải Tuyết nhắm mắt, Vivi hiện tại ở nơi nào? Ta như thế nào biết? Ta lại không mang theo nàng trốn chạy, Ninh An Dục đích xác không biết Ninh Vivi đi nơi nào. Kim Lộ không đối bọn họ hai người đau hạ sát thủ. Chỉ sợ nàng lúc ấy liền biết chính mình tuyệt đối tránh không khỏi lao ngục tai ương. Mà Ninh Vivi, đối đãi loại này mặt mũi mỏng người. Kết cục này quả thực so làm nàng đã chết đều khó chịu. Bọn họ những người này quả nhiên đều chơi bất quá Kim Lộ. Ngay từ đầu, liền chú định, từ Ninh Duy bắt đầu, thân thể hắn toát ra một cổ hàn ý, từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, chỉ cảm thấy hàm răng đều ở run lên, từ đem Kim Lộ tiếp trở về mới quá bao lâu, hiện tại toàn bộ ra đều long trời lở đất, hắn đột nhiên ngước mắt, ngoài cửa thiếu nữ đã ngồi trở lại trường ghế thượng, khoác cảnh sát áo khoác run bần bật, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Buông xuống mặt thấy không rõ biểu tình, kia môi đỏ lại là hơi hơi gợi lên, Kim Lộ, chính là cái ác ma. Chu Khải Tuyết cùng Ninh An Dục liêu xong, lại nghe xong chỉnh đoạn ghi âm, cả người như là bị rút cạn sức lực giống nhau, ở đi ra phòng thẩm vấn thời điểm dưới chân một cái lảo đảo. Bên cạnh cảnh sát tay mắt lanh lẹ liền phải duỗi tay đi đỡ thời điểm. Nữ nhân lại lắc lắc tay. Chậm rãi đỡ khung cửa đứng lên, nàng vẫn luôn không biết Vivi đã hận nàng hận tới rồi tình trạng này. Khi còn nhỏ ngoan ngoan ngoãn ngoãn kêu mụ mụ người hiện tại như thế nào liền biến thành dáng vẻ. Này, liền ở một tuần trước, nàng nguyên bản đều cho rằng Ninh Vivi đã quay đầu lại tỉnh ngộ. Nhưng là cư nhiên nháo ra chuyện như vậy, tiểu nghiên chính là nàng muội muội a. Nàng cư nhiên vì một chút tiền đi bắt cóc tiểu nghiên. Chu Khải Tuyết chậm rãi thở hổn hển mấy hơi thở, nghe tin mà đến Chu Dịch săn sóc mà đỡ nàng. Chu Khải Tuyết lần này không có cự tuyệt, khuôn mặt lộ ra một cổ thật sâu mệt mỏi, cúi đầu chậm rãi nói. Từ tiểu nghiên trở về, ngươi xem Ninh Vivi nàng đều náo loạn chút cái gì. Trộm đi ta cấp tiểu nghiên chuẩn bị tiền đi bên ngoài dưỡng nam nhân. Sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, cũng không biết ở bên ngoài cùng bao nhiêu người kết giao. Biết rõ tiểu nghiên cùng Trương Hạo Thiên ở thân cận, còn chủ động đưa tới cửa đi ở chung, ngoài miệng nói đúng tiểu nghiên hảo, cùng tiểu nghiên hảo hảo ở chung, liền tiểu nghiên sinh nhật đều không nhớ được, hiện tại cư nhiên liên hợp người ngoài tới bắt cóc tiểu nghiên. Nàng bỗng nhiên cười một tiếng, đây là ta dưỡng mười mấy năm hảo nữ nhi a. Chu Dịch không nói gì, ta cũng thật là mù này hai mắt, sinh ý lợi hại như vậy có ích lợi gì, xem người ánh mắt còn không bằng tiểu nghiên, nàng lắc lắc đầu. Hơn nửa ngày lúc sau mới theo hắn lực đạo chậm rãi đứng lên. Ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh minh cùng kiên định, giống như tự mình an ủi giống nhau, trong miệng lẩm bẩm nói, không quan hệ, ta còn có tiểu nghiên, nàng sẽ hảo hảo hộ hảo tiểu nghiên. Tuyệt đối sẽ không lại làm Ninh Vivi trở về phá hư này hết thảy. Ninh Vivi rét lạnh nàng tâm, nàng cũng không thể rét lạnh tiểu nghiên tâm. Nàng nắm chặt tay, hiện tại cần thiết muốn tìm được Vivi. Liền tính chứng cứ lại rõ ràng, nàng đều phải tự mình hỏi một chút Ninh Vi Vi. Kim Lộ về nhà chuyện thứ nhất chính là cấp tiểu ba thay đổi cầu lương. Lúc trước Ninh Vi Vi vì tỏ vẻ thiện lương cần lao. Cấp tiểu ba mua thực quý cầu lương, tiểu ba lăng là một ngụm không ăn, Kim Lộ cũng có một hai ngày không về nhà, tiểu ba nhất thời vui vẻ hỏng rồi, thẳng đến nàng trong lòng ngực, Chu Dịch theo ở phía sau chậm gì gì địa đạo, người dưỡng này cầu thật đúng là thông minh, ân, ta vốn dĩ cho rằng đều có thể trở về giúp nó nhặt xác, Kim Lộ đột nhiên ngẩng đầu. Chu Dịch lại như là cái gì cũng chưa nói giống nhau. Vẫn duy trì hoàn mỹ yêu nhã tươi cười, Kim Lộ lại không ngốc, nàng vội vàng đem nguyên bản Ninh Vi Vi cho nó cẩu lương đổ ra tới. Vừa thấy, này đó cẩu lương bên trong rõ ràng có chút không giống nhau viên viên vật. Thiếu nữ khí cực phản cười, thật là lợi hại, nàng không tin Ninh Vi Vi có cái này lá gan, như vậy duy nhất có cái này lá gan người còn không phải là Trương Hạo Thiên sao? Tiểu ba pha thông nhân tính, như vậy một cái to con lăng là ở nàng trong lòng ngực làm ra một bộ đáng thương hề hề nức nở bộ dáng. Kim Lộ sờ sờ nó, cười lạnh nói, yên tâm, nếu đương ta cầu, ta nhất định cho ngươi báo thù, mấu chốt là một cái nửa người cao tàng ngao thật đúng là vẻ mặt hủy. Khuất ba ba biểu tình, lại ô ô hai tiếng, Chu Dịch, thiếu chút nữa không cười ra tới. Này hai cái diễn tinh, Kim Lộ ở Chu Khải Tuyết trước mặt diễn đến kia kêu rất có một bộ a. Kia tiểu đáng thương bộ dáng cùng này cầu cũng không gì khác biệt. Thẳng đem Chu Khải Tuyết làm cho nước mắt lưng tròng, chân tay luống cuống, xem ra chính mình cùng nhà cái quả nhiên không sai. Chu Khải Tuyết vốn dĩ tưởng đưa Kim Lộ trở về, nhưng là lâm thời có chút việc, ngàn dặn dò vạn dặn dò kêu Chu Dịch hảo hảo nhìn Kim Lộ. Cái này tiểu hỗn cầu nơi nào là chính mình có thể coi chừng nha. Này không, Chu Khải Tuyết vừa đi, Kim Lộ liền nguyên hình tất lộ, cao cao tại thượng, một bên phái đi hắn đi nấu cơm, một bên chính mình lại lười nhác mà nằm ở trên sofa. Chớp chớp mắt hỏi, nàng có phải hay không bị ngươi tiếp đi rồi? Ân, Ninh Vi Vi, có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi? Kim Lộ cắn một ngụm răm bông. Ngồi ở trên sofa, tiểu ba ngồi xổm nàng bên chân, cũng hướng về phía hắn uông một tiếng, chó cậy thế chủ, Chu Dịch mỉm cười, đôi mắt đối thượng tiểu ba đôi mắt, nguyên bản hung ác cẩu cái này liền kêu cũng không dám kêu. Tiểu tâm mà trở về rụt rụt, ít hầu liên thanh cũng không dám phát ra tới, nói đến cũng kỳ quái, tiểu ba luôn luôn hung mãnh, ai nói đều không nghe, nhưng chính là sợ Chu Dịch. Chu Dịch thấy như vậy một màn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ăn mặc buồn cười tạp dề như cũ không giấu trên người khí chất. Trên tay bận rộn, chịu thương chịu khó mà nấu một nồi cháo. Không phải, hắn cũng không tìm được người. Đó chính là Trương Hạo Thiên, Kim Lộ bỗng nhiên cười cười. Thập phần vui vẻ mà ở trên sofa lăn lăn, nàng xuyên nhưng dày, mau đoàn tử giống nhau. Ta còn cho bọn hắn tặng lễ vật. Đáng tiếc, không thể tận mắt nhìn thấy tình lữ phản bội, nàng tấm tắc hai tiếng. Thật là quá đáng tiếc, Ninh An Dục trên tay vài thứ kia thật là làm người kinh hỉ a. Tuy rằng nói đỉnh đầu nón xanh cũng là mang, hai đỉnh nón xanh cũng là mang, nhưng cũng yêu cầu nhìn xem người này có đủ hay không khoan dung độ lượng. Chính là Trương Hạo Thiên tâm nhãn so lỗ kim đều tiểu. Ngẫm lại đều cảm thấy là vừa ra trò hay a, có thể làm người này như vậy vui vẻ khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Chu Dịch nhún vai, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, hôm trước ta giúp ngươi ký nhận một cái chuyển phát nhanh. Ở sofa bên kia chuyển phát nhanh, ta cấp thích thần khoa lễ vật sao? Kim Lộ từ sofa bên cầm lấy chuyển phát nhanh hộp. Mở ra, đang xem đến đồ vật kia trong nháy mắt lại ngây ngẩn cả người. Bên trong chỉ phóng một đóa hoa hồng, này đóa hoa hồng như là mới từ chi đầu hái xuống giống nhau. Ở hai mảnh lá xanh phụ trợ hạ càng thêm có vẻ kiều diễm ướt át. Kia cánh hoa thượng phảng phất còn mang theo sương sớm mơn đi trừ bỏ cái này. Chuyển phát nhanh hộp bên trong liền cái gì đều không có. Loại này phong cách. Nàng đôi mắt một mảnh ám trầm, Mani tiểu ba thấu đi lên liền phải cắn hoa hồng. Kim Lộ không có ngăn trở, mỹ lệ kiều diễm đóa hoa nháy mắt biến mất ở mỗ chỉ tàng ngao bồn máu mồm to chung. Bên kia Chu Dịch nhưng thật ra không thấy được cái này lễ vật. Nghe được Kim Lộ nói chỉ là hơi hơi mỉm cười, hơi có chút ý xấu cảm giác, lại nói tiếp, người nhớ rõ thích thần khoa sinh nhật rốt cuộc là mấy hào sao? Còn không phải là tháng 11, Kim Lộ bỗng nhiên liền mắc kẹt, mụ mụ mễ a, lão tử cư nhiên đem hắn sinh nhật cấp hỗn đi qua. Chương 108 cái này xong đời, chỉ lo diễn kịch, hậu cung đều phải cháy. Kinh tủng qua đi, tâm tình thập phần bổng nàng chỉ là duỗi cái lười eo. Lại lười biếng mà nằm ở trên sofa, cười tủm tỉm nói, không quan hệ, hống hống thì tốt rồi, dù sao nàng nhất sẽ hống người. Hơn nữa thích thần khoa vốn dĩ cũng hảo hống thực, Kim Lộ tâm tình thật là quỷ dị hảo a, liền gặp được loại chuyện này đều không tạc mau. Chu Dịch trên tay động tác ngừng lại, thịnh một chén cháo đặt ở trên bàn trà, lúc này mới chậm rãi chuyển mắt nhìn về phía nàng. Hắn cùng Kim Lộ có chút địa phương thực tương tự, đặc biệt là cặp mắt kia, tiểu ba nhìn xem vị này nhìn xem vị kia, ngậm tàn bại hoa hồng khẽ meo meo mà liền hướng một bên chạy. Hết chương.